Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334: Khiếp sợ thế giới. Tại sao có thể có quân hạm? Nami đồng dạng kinh ngạc nói. Hải quân cũng xuất thủ sao? Cái kia là Hải quân đại tướng Iso, chuẩn đại tướng Ti, Thiết Huyết Roy, còn có nhiều như vậy trung tướng. Đây là hải quân bản bộ muốn cùng Big Mom đoàn hải tặc khai chiến. Jinbe hoảng sợ nói. Cái gì? Hải quân bản bộ muốn cùng Tam Hoàng Big Mom khai chiến? Chopper cùng Brook nhóm mấy người này đều ở trên thuyền hoảng sợ nói. Chết tiệt hải quân, bọn họ cư nhiên thừa cơ hội này tới tiến công chúng ta. Một gã đại tướng, một gã chuẩn đại tướng, còn có Thiết Huyết cái kia hỗn đàn. Prospero nhìn về phía đã đứng lên nhìn chằm chằm quân hạm Katakuri hô. Ta muốn đi mụ mụ bên kia. Đi gọi Smoothie bọn họ đi tới. Katakuri nói xong cũng không có đi để ý tới trên thuyền Chopper cùng Brook hai người. Quân hạm xuất hiện toàn bộ đảo nhỏ nhân đều thấy được. Thế giới hắc ám này lớn người đầu tiên cái đứng ở không trong đất ngẩng đầu nhìn xuất hiện 11. Chiến thuyền quân hạm, động thủ, động thủ. Hai ngày trước hải quân bản bộ phát khởi một hồi tối cao hội nghị. Thật không ngờ lại là sẽ đối Tam Hoàng động thủ. Hơn nữa còn là Big Mom. Đại hưng phấn, nhanh lên một chút, nhất định phải tiến hành thế giới phát sóng trực tiếp mới được. Đây chính là siêu cấp đại tân văn. Hai năm rồi, dâu trắng sau khi chết Kim Sư Tử cũng chết. Đáng tiếc Kim Sư Tử chết thời điểm không có tiến hành phát sóng trực tiếp. Lúc này đây ta tất cần phải phát sóng trực tiếp. Đại tin tức Morgan kích động toàn thân run rẩy. Đối với hắn cái này tham gia tin tức người đến nói. Đây là bọn hắn cả đời đều khó gặp phải sự tình. Trong cơ thể ký giả huyết dịch đang thiêu đốt. Morgan lập tức cầm điện thoại lên liên hệ thế giới hết thảy cơ quan báo chí nhân viên. Đồng thời thông chi bọn họ. Hắn muốn tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Morgan trên người mang theo một cái nhỏ Imagine điện thoại. Bất quá cũng đủ sử dụng. Hắn liên lạc xong sau đó. Lập tức mở ra đen đen musi nhắm ngay chính mình. Bắt đầu chỉnh lý y phục trên người. Ba lô. Mọi người nghe rõ không? Người của toàn thế giới đều nghe được sao? Ta là thế giới kinh tế cơ quan báo chí xã trưởng Morgan. Đây là ta tham gia tin tức chức nghiệp tới nay nhất không có phấn một ngày. Ngày hôm nay có thể may mắn thấy như vậy một màn. Chuyện này sẽ là một hồi lệnh thế giới sôi trào sự tình. Morgan đứng trong điện thoại trước mặt nói rằng. Toàn thế giới rất nhiều quốc gia có thế giới kinh tế cơ quan báo chí phân điểm người đều đi lên. Nhất khu náo nhiệt, đồng thời đã dựng xây xong ảnh giống như tiếp thu màn hình. Vô số người tò mò nhìn những thế giới kia kinh tế cơ quan báo chí. Khi bọn hắn chứng kiến thế giới kinh tế cơ quan báo chí xã trưởng tự mình phát đi ra video. Đồng thời dùng kích động như thế lại nói. Hiển nhiên là có chuyện muốn phát sinh. Bằng không cũng sẽ không mở ra phát sóng trực tiếp. Hơn nữa bọn họ đều tin tưởng trận này phát sóng trực tiếp không đơn giản chỉ có bọn họ quốc gia mới. Có, Morgan giống như là một vị hoạt náo viên giống nhau. Hắn không có giống như Buggy một dạng như vậy rong dài. Chỉ ra thân phận sau đó. Morgan tay cánh tay vung lên chỉ vào sau lưng địa phương lớn tiếng nói ta hiện tại chỗ ở tất. Nhiên mới là Tam Hoàng Big Mom chỗ ở Toto. Mà hôm nay Toto đã xảy ra một việc. Các ngươi nhìn bầu trời một chút. Đó là cái gì? Morgan chỉ vào bầu trời. Điện thoại cũng sắp con mắt nhìn sang. Tất cả mọi người thị giác đều đi theo nhìn sang. Khi bọn hắn chứng kiến ở trên bầu trời đậu 11 chiếc thuyền thời điểm ngạc một cái dưới. Trên trời thuyền. Lẽ nào thế giới kinh tế cơ quan báo chí xã trưởng liền muốn biểu diễn có thể bay lên trời thuyền? Các ngươi thật tò mò thuyền có thể bay lên trời à? Các ngài lại nhìn kỹ một chút. Đang nhìn xem, đó là cái gì thuyền? Hải quân bản bộ Buster cô quân hạm. Còn có một chiến thuyền là hải quân bản bộ trung tướng lôi thần Ino Phương Chu phi thuyền. Nơi này là Tam Hoàng Bích Mầm nhân địa bàn. Hiện tại hải quân xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa có đại tướng Iso, chuẩn tướng Ti, Hải quân bản bộ người mạnh nhất liên trung tướng đám người. Bọn họ đi tới nơi này là muốn đi gặp Big Mom đoàn hải tặc khởi xướng tiến công. Đây là một hồi không thua gì với 2 năm trước trên đỉnh chiến tranh. Morgan gân giọng rít gào lên tiếng. Hô, người của toàn thế giới nghe được Morgan lời nói đều ngược lại hít một hơi. Bọn họ cái này rốt cuộc minh bạch bọn họ thấy là cái gì? Hải quân bản bộ xuất thủ. Một lần này đối thủ là Tam Hoàng Big Mom đoàn hải tặc. Hơn nữa, dẫn theo quân hạm không trung khởi xướng tiến công. Trực tiếp đánh vào Big Mom đoàn hải tặc trung tâm. So sánh 2 năm trước dâu trắng đoàn hải tặc dùng độ màng biện pháp từ đáy biển tới. Hải quân cái này một đây cũng là dùng biện pháp giống vậy. Bất quá bọn họ là từ bầu trời xâm lấn. Hiện tại muốn khai chiến. Hải quân xuất thủ nữa. Cái này một đây là Big Mom đoàn hải tặc. Có thể thắng sao? Big Mom nhưng là được xưng quái vật người. Một người đàn ông thì thào nói rằng. Nhất định sẽ thắng. Dâu trắng đã là quái vật. Big Mom cho dù là cường giã không sánh bằng hải quân. Người bên cạnh hô. Thế nhưng, lúc này đây hải quân người xuất động cũng không nhiều a. Người kia nói. Không phải. Lúc này đây xuất động đều là tinh anh. Người vừa mới không có nghe sao? Roy trung tướng. Thiết huyết Roy. Mạnh nhất hải quân. Một mình hắn là có thể cùng tứ hoàng chiến đấu. Còn có Iso cùng Ti Dolphin chuẩn tướng. Ino trung tướng 3 đại chiến lực. Nhất định có thể. Lần này có thể thắng. Người bên cạnh cắn răng nói rằng. Không sai. Hải quân tất thắng. Người nọ sau khi nghe được cũng bắt đầu có tin đứng lên. Nghe được lời của hắn. Người bên cạnh cũng giơ lên nắm tay. La lớn. Hải quân tất thắng. Hải quân tất thắng. Toàn bộ quảng trường người đều đi theo hưng phấn lên. Từng cái giơ lên nắm tay. Cách không cho tại phía xa Grand Line hải quân nỗ lực lên. Cứ nhiên đánh lén Toto. Chết tiệt hải quân. Thiết huyết tên khốn kia. A. Không được ta cũng muốn đi. Tại phía xa cùng quốc gia sống mơ mơ màng màng Kaido nghe được tin tức sau đó. Đứng lên. Cầm lang nha bổng la lớn. Thuyền trưởng. Người lãnh tĩnh một điểm. Chúng ta đang ở cùng quốc gia. Khoảng cách quá xa. Hơn nữa sách đại nhân hiện tại tại rơi xuống không biết. Chúng ta siêu tầm bộ đội đã xuất phát. Sinh mệnh giấy đang yếu bớt ở giữa. Phải trước phải tìm được sách đại nhân mới được. Bên cạnh thủ hạ ngăn lại Kaido hô. Sách tên khốn kia. Tên phế vật kia. Hắn đến cùng chết đi nơi nào. Kaido sau khi nghe được giận dữ nói. Hải quân đối với Big Mom cái tên kia xuất thủ. Xem ra đối với chúng ta động thủ thời gian cũng không xa. Tóc đỏ biết được tin tức sau. Sờ sờ bên người hắn Tây Dương kiếm nói rằng. Lai giả bất thiện. Kế tiếp nhất định sẽ đến phiên chúng ta. Ben Beckman nói rằng. Thiết huyết Roy cái tên kia muốn bắt đầu. Lão đại. Chúng ta phải làm sao? Ta có thể đánh không lại cái tên kia. Quá biến thái rồi. Lucky Roo nói rằng. Đến lúc đó nhìn một chút. Bọn họ trước qua Big Mom cửa này lại nói. Nàng nhưng là một cái triệt triệt để quái vật. Tóc đỏ cười nói. Cô hiểu. Sao tụi TQ thường xuyên nhầm sang với rách nhỉ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.